Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 839, nữ binh đặc chủng 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin cuộc sống khó khăn của các thành viên của Liên minh Sát thủ Quốc tế. 3 năm trước, thủ lĩnh của Liên minh Sát thủ Quốc tế thay đổi. Bên ngoài đều đồn đãi nói là thủ lĩnh mới lấy thủ đoạn tàn bạo thượng vị. Trên thực tế, chỉ có các thành viên trong liên minh sát thủ mới biết. Năm đó là Trình Lạc nhận nhiệm vụ lúc tổ chức Lâm Nguy. Giải quyết nội chiến trong liên minh sát thủ quốc tế bằng thủ đoạn tuyệt đối. Các thành viên đi theo phía sau anh, hiện giờ vẫn còn trong hàng ngũ của liên minh sát thủ. Mà những người ở phe đối lập, hoặc đã chết, hoặc sống không bằng chết. Tính tình của boss mới cũng giống như boss trước, đều lưu luyến bụi hoa. Mặc dù boss mới thích hoa, nhưng trên thực tế giữ mình trong sạch. Khi bọn họ nhận được tin tức từ trụ sở, nói quyền lực tài chính của tổ chức giao cho vợ boss quản lý. Vợ, không phải chỉ là một chuyến đi đến nước N, liền tìm cho bọn hắn một boss phu nhân. Chuyện này cũng quá đột ngột, nhất định là yêu tinh mê hoặc, thế nhưng quyến rũ làm boss mê mệt, đem sự sống chết của tổ chức giao vào tay cô. Người phụ nữ này không thể giữ lại, các thành viên bắt đầu cùng nhau bày tỏ sự bất mãn với điều này. Nhưng thái độ của Trình Lạc rất cứng rắn, vì vậy bọn họ lùi lại một bước, yêu cầu gặp mặt vợ boss. Người đã nắm quyền kiểm soát số phận của tổ chức, quay trở lại trụ sở tổ chức. Bọn họ muốn tiến hành khảo nghiệm. Nếu bọn họ không ngược cô đến chạy trốn, bọn họ liền không phải sát thủ quốc tế khiến người ta nghe danh sợ vỡ mật. Sự thật chứng minh, bị ngược không phải vợ boss, mà là bọn họ, đánh không lại, không thể nói vợ boss có phải quá hoàn hảo hay không. Xác định boss của bọn họ có thể xứng sao? Ngày qua ngày, Tô Mộc khiến một tổ chức khủng bố giống như một công ty nghiêm túc. Mặc dù nghề nghiệp rất đặc biệt, nhưng cho dù có đặc biệt thì cô vẫn có cách lên kế hoạch rõ ràng. Ở chung mấy năm, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra, vợ yêu của boss còn nhạy cảm với tiền bạc hơn cả boss. Trong những ngày đầu cô cầm quyền, những lỗ hổng tài chính của tổ chức cũng bị phơi bày. Tổ chức vì chuyện này gặp khủng hoảng tài chính. Lúc này, vợ boss đã lấy ra một số tiền lớn và lấp đầy nó. Bọn họ đều thầm cảm thấy, vị phu nhân này thật sự là một đại lão giấu mặt. Boss có tầm nhìn độc đáo, thật sự leo lên được một phú bà như vậy. Sự phát triển mạnh mẽ của tổ chức là chuyện tốt cho các thành viên, nhưng lại là chuyện xấu đối với các nước trên thế giới. Đây không phải là những gì bọn họ quan tâm. Bọn họ quan tâm ai? Từ từ, hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay là lúc tổ chức chia chiến lợi phẩm. À không, là thời gian phát lương. Cách nói cùng chế độ này đều là do bà chủ bọn họ cũng là đại lão quản lý tài chính tổ chức quy định. Quy tắc này đã chấm dứt thói quen tiêu tiền như nước trong tổ chức, cũng gây đau khổ cho những thành viên luôn tiêu tiền hoang phí. Nhìn tin nhắn tín dụng trên điện thoại di động, số tiền này thậm chí còn không đủ để nhét kẽ răng. Đây chính là ngược đãi những nhân viên, bọn họ, bên ngoài bộ phận tài chính của tổ chức, có một hàng dài. Thật là một cảnh tượng kỳ lạ khi những sát thủ nổi tiếng quốc tế quy củ xếp thành một hàng. Các thành viên nhìn nhau, bắt đầu nói về tiền lương của mình. Hôm qua không phải anh nói tháng này có đơn hàng lớn, có thể kiếm được ít nhất 100 vạn ư? Sao bây giờ lại xếp hàng ở đây? Một người đàn ông đang rũa móng tay, quay lại cười nhạo người đàn ông phía sau. Quả nhiên không có học. Cậu không hiểu ngữ cảnh của tôi sao? Tôi nói chính là tôi cảm thấy. Hiển nhiên là ý nguyện chủ quan của tôi. Đây là một người đàn ông nhìn bề ngoài có vẻ học thức uyên bác, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt bệnh hoạn. Cách chương.